Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2112, chương 2114, rừng cây chi vương. Kim cương, thời gian tại Lặng Yên không một tiếng động chậm rãi trôi qua. Tần Dương cùng Tử Yên trốn ở đại thụ bên trong, mặc dù thỉnh thoảng có yêu thú từ bên cạnh đi qua. Nhưng cũng không có phát hiện bọn họ. Đến đêm khuya, yêu thú hoạt động quả nhiên thường xuyên, thỉnh thoảng truyền đến chấn động tâm hồn gầm rú thanh âm. Chấn động thiên địa, mà một chút cự hình yêu thú từ đằng xa đi qua lúc. Phảng phất như địa chấn đồng dạng, toàn bộ mặt đất rung động kịch liệt, làm cho người ta cảm thấy tâm linh không tên trùng kích cảm giác. Chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé vô cùng. Thời gian nhàn hạ Tần Dương bỗng nhiên đang nghĩ, nơi này nguyên thủy yêu thú nhiều như vậy, nếu như có thể toàn bộ thu phục, thật là lãng như bức dường nào, cỡ nào uy phong, đáng tiếc loại này sự tình cũng liền ngẫm lại đến, thú không so với người, thu phục lên khó khăn vạn phần. Về phần Ilenia cái này cái nữ nhân, mặc dù hai người bọn hắn mặt ngoài quan hệ hòa hoãn không ít, bất quá Tần Dương cũng sẽ không cho rằng đối phương đột nhiên biến thiện lương. Chỉ cần có cơ hội, cái này nữ nhân là sẽ còn giết hắn. Cái này không cần hoài nghi. Xà hạt mỹ nhân, hắn thấy nhiều, rất nhanh. Ngày thứ hai giữa trưa chậm rãi đến. Bên ngoài ánh nắng đặc biệt tươi đẹp. Cho dù đợi tại cây bên trong, cũng như cũ có thể cảm giác ấm áp, rất thoải mái. Mà yêu thú hoạt động cũng trở nên hiếm ít một chút. Hai người một đêm không có chợp mắt, cảnh giác không bị yêu thú phát hiện, đồng thời cũng tại lẫn nhau đề phòng đối phương. Lại các loại một canh giờ, chính là rời đi thời gian tốt nhất. Chúng ta đi về phía đông. Từ tối hôm qua yêu thú hoạt động dấu hiệu đến xem, phía đông chính dương cương khí 10 phần dư giả, yêu thú cũng tương đối thiếu. Tử Yên một bên mau chóng điều tức chính mình trạng thái. Một bên nhàn nhạt nói, nếu như trên đường vận khí không ít, đụng phải yêu thú làm sao bây giờ? Tần Dương hỏi, Tử Yên đôi mắt đẹp nhìn xem hắn. Thản nhiên nói, nếu như là thực lực thấp, cái kia liền giết, nếu như thực lực cao, người ta liền phó thác cho trời. Ok, hy vọng vận khí không tệ. Tần Dương cười nói, trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên cảm giác cái cổ hơi ngứa chút, duỗi tay lần mò, cầm tới trước mắt lại là một đầu văn tử. Không nguyên do thầm nói, rời ạ, dám uống ta huyết, đừng nạn. Tử Yên đột nhiên hô, đưa tay muốn đi ngăn cản, nhưng mà hay vẫn là trễ một bước, cái kia đầu đáng thương văn tử bị Tần Dương bóp chết. Làm sao? Nhìn xem phản ứng có chút quá kích Tử Yên, Tần Dương sững sờ nắm bắt văn tử thi thể, nghi hoặc vấn đề, nhìn qua cái kia đầu bị bóp nghiến văn tử thi thể. Tử Yên tức giận nói, ta hôm qua đã cho ngươi nhắc nhở qua, trong này một đầu ngươi cũng đừng dẫm, ngươi, có thể nó là văn tử à? Tần Dương không hiểu, ngươi thật là, ta, Tử Yên thấp giọng mắng câu, phắc. Vùng tay phá vỡ đại thụ, gấp giọng nói ra, nhanh ly khai nơi này. Không cần thiết đi, một cái văn tử mà thôi. Tần Dương còn muốn nói điều gì, nhưng chứng kiến nữ nhân đã từ cây bên trong ra ngoài. Đành phải theo ở phía sau, hai người còn đi chưa được mấy bước. Bỗng nhiên không trung truyền đến một trận ong ong thanh âm. Quay đầu nhìn lại, tức khắc hít một hơi lãnh khí. Đầu gặp bên trên bầu trời, một mảnh nồng đậm hắc vân áp tới, nhưng mà nhìn kỹ lại, lại có thể phân biệt ra được cái kia là từng cái văn tử. Có tới ngàn vạn nhiều, lít nhà lít nhít xông qua đến, có chút rung động, ta dựa vào, không đến mức đi, Tần Dương trừng to mắt, Tử Yên cười khổ nói, mảnh này nguyên thủy xâm lâm chính là thượng cổ hồng hoang thời kỳ còn sót lại. Tại trải qua nhiều như vậy mưa gió về sau, bọn chúng mặc dù có thể còn sống sót, là bởi vì bọn chúng ngưng tụ thành một cái đại gia đình. Trợ giúp lẫn nhau dựa vào, nơi này toàn bộ yêu thú, đều là quần cư loại, lớn đến cự côn, nhỏ đến con kiến, ngươi nếu là chọc giận chúng nó bên trong một cái khác đồng loại đều sẽ có cảm ứng, cho nên ngươi hiện tại rõ ràng, ta vì cái gì đừng để ngươi dẫm con kiến đi. Nghe được Tử Yên giải thích, Tần Dương cũng là im lặng đến cực điểm. Hắn nơi nào biết một cái văn tử liền có thể đem đối phương cả nhà cho nổ ra đến. Cái này quá dọa người. Lần này, đổi thành ngươi hại ta. Tử Yên tức giận nói ra. Lập tức một phát bắt được Tần Dương cánh tay. Nhanh trốn đi, một hồi khả năng còn sẽ kinh động càng nhiều yêu thú. Ầm ầm, nhưng mà còn không chờ bọn hắn khởi hành. Mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Tần Dương cùng Tử Yên vội vàng lướt đến bên cạnh, trước mắt một cỗ bóng ma lập tức bao phủ mà xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là một đầu vô cùng cự đại bọ cạp từ dưới mặt đất chui đi ra. Cái này con bọ cạp toàn thân có màu đen, toàn thân từ trên xuống dưới phảng phất che kín lân giáp. Có tới dài hơn 20 mét, vung vẩy lên hai thanh kìm lớn. Mà phía sau bén nhọn đuôi gai chảy xuống nọc độc, làm cho người xem tê cả da đầu. Chứng kiến Tần Dương bọn họ về sau, cái này cự hạt vung lên cái kìm múa trôi qua. Hai người cấp bách vội vàng tránh ra. Sau lưng hai khỏa cự đại cây cối trực tiếp bị kìm đoạn xếp thành hai nửa. Còn có mấy khỏa tiểu thụ bị nhổ tận gốc, hù dọa vô số phi điểu. Mụ, đây là tại điện ảnh sao? Tần Dương lưng toát ra mồ hôi lạnh, chứng kiến cái kia cự hạt lần nữa công tới, vội vàng xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm bổ tới, lộng lấy kiếm quang mang theo một cỗ sắc bén phong mang. Chạm tại một đầu cái kìm bên trên, phốp, cứ việc cái kia đầu cái kìm vô cùng nặng nề, có lân giáp bảo hộ, nhưng ở Chu Tiên kiếm phía dưới, vẫn như cũ bị cắt thành hai nửa, phun ra ô máu đen, những cái kia huyết dịch mang theo nồng đậm tính ăn mòn. Mặt đất bụi cỏ cùng xung quanh cây cối tất cả đều phát ra tư tư thanh âm. Bắt đầu bốc khói, bị chém đứt một tay cự hạt phát ra thê lương gào thét thanh âm. Mặt sau đuôi gai, bá, một thoáng vung đến, hô hô vang vọng. Lại bị Tần Dương kịp thời tránh ra, bén nhọn đuôi gai hung hăng đâm vào dưới mặt đất, có tới 7 thước rất sâu. Tần Dương nhìn chuẩn cơ hội, bình thường một kiếm lao đi, đem còn không có rút ra đuôi gai cũng chảm hạ xuống. Cẩn thận, sau lưng truyền đến Tử Yên tiếng kinh hô, Tần Dương trong lòng báo động cùng một chỗ, mũi chân điểm một cái, bay lên, sau một khắc. Tại hắn nguyên lai đứng thẳng dưới mặt đất xông ra một thanh cái kìm. Không ngờ là một đầu cự hạt. Giờ phút này, trên bầu trời hàng ngàn hàng vạn văn tử bay tới. Tại trên không xoay quanh, phát ra đáng ghét ong ong thanh âm. Sụp đổ, lần này thật đi không được. Tử Yên vung tay đánh ra một mảnh kết giới. Cười khổ nói, cho ta thiêu. Tần Dương cắn răng. Xuất ra trên 100 trương linh hỏa phù, ném về những cái kia văn tử, văn nhóm trong nháy mắt bị liệt hỏa thôn phệ, bốc cháy lên, liếc nhìn lại, tựa như không trung bị hỏa thiêu đồng dạng, nhưng không có các loại Tần Dương thở phào, hỏa liễm cũng rất nhanh dập tắt, những cái kia văn tử cuối cùng không chút hao tổn, cái quỷ gì, còn có thể kháng hỏa, Tần Dương kinh ngạc đến ngây người. Tử Yên ánh mắt ảm đạm xuống, có chút khí thỏa nói, vô dụng, hiện tại cái khác yêu thú ước đoán cũng đã kinh động. Chúng ta không trốn thoát được, ngươi khả năng sẽ chết ở chỗ này, nhưng ta là sẽ không chết, chính là sợ đau. Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói, hống, liền tại hắn chuẩn bị chém giết một thanh lúc, một trận đinh tai nhức óc gào thét tiếng giống bỗng nhiên quanh quẩn ở chung quanh. Từ xa đến gần, nương theo lấy, thình thịch tiếng bước chân, nhanh chóng tới gần, đang đối với mới chạy thời điểm. Mặt đất rung động, nơi xa cây cối cũng phát ra lốp bốp bẻ gãy thanh âm. Thượng cổ cự thú, Tần Dương cùng Tử Yên nhìn thẳng vào mắt một cái, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Lần này, là thật xong, hai người không nghĩ tới nhanh như vậy liền kinh động thượng cổ cự thú. Không khỏi đắng chát vô cùng, đây thực sự là một đầu văn tử dẫn phát cuồng bạo trấn a. Không chỉ đám bọn hắn chấn kinh, chính là cự hạt cùng những cái kia văn tử, giờ phút này cũng đều quỷ dị đình chỉ công kích, phảng phất có chút ít bực bội bất an. Lui về sau đi, hống, rất nhanh, một cái khổng lồ bóng đen từ trong rừng cây lao ra. Đứng ở một cái tiểu trên gò núi, hai tay vuốt chính mình ngực, ngửa đầu gào thét, rất có một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.